Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, kiếm chỉ đại thực. Lẽ nào đại thực người thật sự lợi hại như vậy? Trình Tam Nguyên một mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm, chân chính đại thực so với các ngươi thấy còn cường đại hơn. Vương Dung vào lúc này rốt cục mở miệng nói. Ở đại thực gần An Tây một bên, có một nơi gọi là Tung Ra Ngựa Ngươi Hy Hữu, nơi đó tụ tập 200.000 đại thực binh sĩ, hơn nữa toàn bộ đều là lợi hại nhất kỵ binh, các ngươi cần phải từng trải qua Ô Tư Tạng cùng Đột Quyết chiến mã. Đại thực chiến mã so với bọn họ càng thêm cao to, cường tráng, cũng càng thêm có lực va đập, sức chiến đấu cũng càng cường đại hơn. Không chỉ như vậy, tuy rằng các ngươi thấy đại thực thương nhân phần lớn đều bụ bẫm, không có sức chiến đấu gì, nhưng là chân chính đại thực người. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, phần lớn người đều dài được thân hình cao lớn, xương cốt tráng kiện, bọn họ là trời sinh chiến sĩ. Vì lẽ đó một khi phát sinh chiến sự, đại thực tùy thời có thể không trải qua huấn luyện. Từ dân gian triệu tập lên một nhánh quân đội khổng lồ, nhanh chóng mở rộng đến hơn 400.000 nhân mã, hơn nữa toàn bộ đều sánh ngang quân chính quy. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại thực đế quốc gần Viễn Đông một bên binh lực, cũng không phải là toàn bộ đế quốc toàn bộ. Một khi toàn bộ động viên, đại thực có thể triệu tập binh lực khó có thể tưởng tượng. Trong cả căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nghe Vương Dung nói chuyện, mỗi một người đều chấn động không ngớt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến một cái đại thực đế quốc. Một sát na kia, mỗi người đều có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngoặc kép, bất quá có đôi lời các ngươi vừa rồi nói đúng. Mới bắt đầu đại thực đế quốc, xác xác thực thực chỉ là một nhỏ bé ngươi tiểu quốc. Diện tích không thể so với Cao Câu Lệ đế quốc càng khổng lồ. Bọn họ sở dĩ sau đó có thể phát triển khổng lồ như vậy, thậm chí vượt qua Trung Thổ Đại Đường, dựa vào đúng là nhiều năm sẵn sàng ra trận, đối ngoại chiến tranh, cuối cùng mới mở rộng đến hiện tại khổng lồ như vậy mức độ. Các ngươi đều từng trải qua Đạt Duyên Mang Ba Kiệt Bạch Hùng Binh, biết bọn họ lợi hại bao nhiêu. Mà đại thực có một mã khắc lưu mộc quân đoàn, so với Ô Tư Tạc Bạch Hùng Binh càng cường đại hơn. Trong đó, tất cả binh sĩ đều là từ 7-8 tuổi đứa nhỏ bắt đầu huấn luyện. Bọn họ lúc sớm nhất tự giết lẫn nhau. Chỉ có cái kia chút hung mãnh nhất, có đủ nhất sát tính đứa nhỏ mới có thể tiếp tục sống sót. Phía sau từ nhỏ đến lớn, bọn họ trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Ở thực chiến máu tươi cùng đao kiếm trưởng thành, cuối cùng mới được là chân chính mã khắc lưu mộc quân đoàn binh sĩ. Mà vào lúc ấy, mỗi người bọn họ đều là chí mạng nhất vũ khí, nắm giữ phong phú nhất giết chóc cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vương Dung thanh âm ở bên trong cả gian phòng vang vọng, đối với mỗi người tới nói, đây đều là một cái gột rửa, mà này cũng vừa vặn là Vương Dung mục đích. Nếu như ngay cả hắn bên người người thân cận nhất cũng không thể nhận thức chính xác đến đại thực thực lực, còn nói thế nào cuối cùng đánh bại đại thực, thay đổi đều là một điểm một giọt. Đại đường không thể lại mê muội trung thổ cùng xung quanh, nó cần chân chính ngẩng đầu lên, chính xác đối xử thế giới này, nhìn thấy thế giới này chân chính dáng vẻ. Mà cái này thay đổi liền đem từ hắn bên người người thân cận nhất bắt đầu. Tương lai, nếu như từng cái đường người đều không tại chỉ u mê ở trước mắt, lưu luyến ở cố thổ, mở mắt ra đối xử một cái thế giới chân thực, đó đúng là một cái hoàn toàn bất đồng đại đường. Hầu ra, nếu như đại thực người mỗi cái cũng giống như ngài nói lợi hại như vậy lời, vậy chúng ta làm sao còn với bọn hắn đánh? Chúng ta còn có thể chiến thắng bọn họ sao? Một thanh âm đột nhiên chen lời nói. Trình Tam Nguyên nhìn nhà mình hầu ra, một mặt chấn động, Vương Sung hôm nay nói hoàn toàn cải biến hắn đối với cái kia xa xôi đất nước ấn tượng. Trình Tam Nguyên, ta còn chưa từng thấy một cái chân chính đại thực chiến sĩ. Cũng không biết trong miệng ngươi chiến thắng là có ý gì. Thế nhưng, đại đường có thể có hôm nay, cũng không phải may mắn. Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, Đồ Vật Đột Quyết Hãn Quốc, lại thêm Tây Vực các nước, coi như những quốc gia này liên hợp lại, cũng không dám nói xuông cùng đại đường trong đó chiến tranh. Có thể lấy một quốc gia lực lượng, áp chế chung quanh liệt quốc, làm cho tất cả mọi người cúi đầu xưng thần. Này cũng chỉ có đại đường mới có thể làm được. Đại thực có lẽ rất mạnh, nhưng đại đường cũng tuyệt đối không kém. Nếu như đại thực dám đối với trung thổ sinh ra lòng mơ ước, vậy bọn họ sẽ cảm nhận được đại đường sức mạnh chân chính. Đồng thời cả đời khó quên. Lý Tự Nghiệp đột nhiên mở miệng nói, thần sắc của hắn nghiêm túc, lời nói ra nói năng có khí phách. Không sai, nghe được Lý Tự Nghiệp, Vương Sung trên mặt lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Đại thực xác thực rất mạnh, thế nhưng chúng ta đại đường cũng tuyệt đối không kém. Đại thực kỵ binh rất lợi hại, nhưng là bọn hắn nỏ mũi tên, khí giới còn kém rất xa chúng ta. Chúng ta đại đường xe nỏ, càng là vô đối thiên hạ, mặc kệ cái gì kỵ binh, cũng không để ý trên người bọn họ áo giáp có cỡ nào dày nặng, đều hoàn toàn không ngăn được nỏ mũi tên lực xuyên thấu. Hơn nữa luận bộ binh trận pháp cùng sức chiến đấu, cùng với binh pháp cùng chiến lược, đại thực đều còn kém rất xa đại đường. Bọn họ không có trận pháp lời giải thích, chỉ có đơn giản đội ngũ, càng không cần phải nói là binh pháp. Một câu nói này Vương Sung cũng không có chút nào khuếch. Đại đường, trung thổ binh thư chiến kế sách, đều là ở thời gian dài rằng giặc bên trong, đi qua thường xuyên chống lại cùng chiến tranh, cùng với kích thước khổng lồ tích lũy mà đến. Phương diện này là đại thực không có. Vương Sung lời nói này nói tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Tinh thần đại chấn, không sai, đại thực hay là một con cá sấu lớn. Thế nhưng đại đường cũng không phải là cái gì cừu, mà là một con bong bong hùng sư. Đến cùng ai mạnh ai yếu, còn muốn đợi đến cuối cùng đầu tháng mới biết. Hầu ra, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Bất kể làm cái gì, chỉ cần có thể trợ giúp đại đường đối phó đại thực, coi như phía trước là núi đao biển lửa, chúng ta cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Không sai, phạm ta đại đường người, mặc dù xa tất giết. Hầu ra, ngài liền xin cứ việc phân phó đi. Ngoạc kép, mọi người dồn dập kích động nói. Ở ngoại địch trước mặt, mỗi người đều là nhất thể, mặc kệ thừa nhận còn không thừa nhận. Thân là người đường vinh quang cùng trách nhiệm, là sâu sắc xâm nhập mỗi người trong xương tủy. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi gật đầu, vui mừng không ngớt, không lo chuyện khác địa phương là hình dáng gì. Chỉ cần bên cạnh mình mỗi người đều cùng mình một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Như vậy Vương Sung liền có lòng tin đi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Một núi không thể chứa hai cọp, đại thực người thiên tính hiếu chiến, lấy bọn họ tác phong, tương lai cùng đại đường trong đó nhất định có một trận chiến. Tuy rằng chúng ta không có cách nào xác định chiến tranh thời gian, nhưng lại có thể bắt đầu từ bây giờ, sớm làm sắp xếp, hứa khoa nghi. Vương Sung nói xoay đầu lại, nhìn phía bên phải, có thuộc hạ. Hứa Khoa Nghi vội vã cúi đầu hành lễ nói, bắt đầu từ bây giờ, ta cần ngươi đem trọng tâm rời đi, từ trong quân chọn tận lực nhiều tinh nhuệ thám báo, học sao thực ngữ, sau đó mau sớm đưa đến đại thực đế quốc đi. Mặt khác, đại thực người tương đối tính bài ngoại, vì lẽ đó không thể sử dụng chúng ta người Hán, mà nhất định phải chiêu mộ người Hồ, hoặc là thuê những thứ khác Tây vực thương nhân. Ta cần ngươi lợi dụng những người này, tận lực thu được Đại Thực Đế Quốc nhiều nhất tình báo. Vương Dung mở miệng nói, thuộc hạ rõ ràng. Hứa Khoa Nghi không chút do dự nói, Trần Bân, có thuộc hạ. Trần Bân bước ra khỏi hàng nói, đường xi măng phương pháp phối chế đã thành thục, ta cần ngươi liên lạc kinh sư Triệu Kính Điển, triệu tập mỗi cái thế gia sức mạnh, mau sớm xây dựng một cái từ Ô Thương đến Tây Vực An Tây Đô Hộ phủ đường xi măng. Mặt khác thông báo Triệu Kính Điển, ta cần hắn lấy tốc độ nhanh nhất, tu ra một cái đường xi măng, mở ra Ô Thương cùng kinh sư trong đó đường nối. Vương Dung trầm giọng nói, là, Trần Bân rất nhanh khom người nói, Tô Thế Huyền, có thuộc hạ. Tô Thế Huyền vội vã bước ra khỏi hàng nói, thay ta mới mặc cho thay thích Tây Đại Đô Hộ, cùng với Ô Thương thành chủ thân phận, hướng về triều đình viết một phần tấu chương, thỉnh cầu triều đình tiếp viện thích Tây, liền nói lần trước đại chiến, thích Tây tổn thất nặng nề. Mặt khác, thỉnh cầu triều đình đem Ô Thương Cương Thiết Thành làm như chuyển quân trung chuyển điểm. Liền nói chúng ta có thể thay triều đình chia sẻ một bộ phận hậu cần áp lực. Vương Dung một mặt kinh sợ nói, vấn đề này hắn đã suy tư rất lâu. Nếu muốn trợ giúp An Tây Đô hộ quân, chỉ dựa vào thích Tây vẫn chưa đủ. Còn nhất định phải từ triều đình đã những nơi khác thu được nguồn mộ lính. Nếu như có thể đem Cương Thiết Thành là một người binh lực bồn chứa nước, như vậy có thể cung cấp điều khiển binh lực liền gia tăng thật lớn. Mà triều đình bên kia cũng sẽ vui với có những người khác có thể chia sẻ một bộ phận hậu cần áp lực, giảm bớt triều đình gánh nặng. Là, thuộc hạ rõ ràng. Tô Thế Huyền khom người đáp lời. Mặt khác, cho kinh sư đi phong thư, đem Nguyên Thư Vinh mời đi theo. Là, ngoặc kép, Vương Dung một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng phân phó. Rất nhanh mỗi người đều có mình việc xấu. Toàn bộ Cương Thiết Thành tài nguyên cùng năng lực chậm rãi nghiêng. Toàn bộ hướng Tây Vực Ta La cùng với xa hơn Đại Thực Đế Quốc. Nếu như nói nguyên lai Ta La tất cả tin tức thu thập đều dựa vào Dương Hồng Xương. Như vậy hiện tại, theo đại lượng thám báo, nguồn mộ lính tràn vào, Vương Dung đối với Ta La cùng với Đại Thực Đế Quốc tình báo thu thập năng lực tăng vụt lên. Đúng rồi, Hốt Lỗ Giã cách đây. Đợi đến tất cả kết thúc, Vương Dung đột nhiên nghĩ tới Hốt Lỗ Giã cách, mở miệng hỏi, dĩ vãng thời điểm, Hốt Lỗ Giã cách đi theo làm tùy tùng, lại như theo đuôi như thế vây tại chính mình xung quanh. Thế nhưng gần đây khoảng thời gian này, Vương Dung đã rất lâu chưa từng thấy hắn. Ha ha, lần trước ngươi không phải đem đột quyết chuyện của tứ hoàng tử giao cho hắn sao? Hiện tại hắn đang toàn thân toàn ý nhào đối với chuyện này. Này không, vì tốt hơn hoàn thành chuyện này, hắn đã từ ngươi an bài cho hắn nơi ở. Chuyển tới Cương Thiết Thành trong địa lao đi. Hứa Khinh Cầm nhẹ nhàng bước liên tục. Vào lúc này chậm rãi đi lên phía trước, cười khẽ duyên dáng, mặt mày phán chiếu cố thần thái sáng láng, có loại làm người hoa mắt mê mẩn mị lực, liền ngay cả Vương Dung nhìn thấy đều không nhịn được có sát na thất thần. Bất quá rất nhanh Vương Dung liền kịp phản ứng, địa lao, hắn làm sao sẽ đi ở đâu? Vương Dung không nhịn được kinh ngạc nói, lấy hắn đối với Hốt Lỗ Giã cách hiểu rõ. Cái tên này là cực độ hưởng lạc người chủ nghĩa, an bài cho hắn phòng nhỏ, hắn đều chọn ba kiếm bốn một phen, còn mua thật là nhiều gia hổ, trang sức mặt đất cùng vách tường, làm sao có khả năng mong muốn đi địa lao, này có thể hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Hắn đến cùng đang làm gì? Có thể làm cái gì? Còn không phải là vì cái kia tứ hoàng tử. Nghe được câu này Hứa Khinh Cầm cười dữ dội hơn, có chút không khỏi tức cười cảm giác, hiện tại hắn vì lấy tín nhiệm cái kia tứ hoàng tử, thay đổi hắn đối với mình ấn tượng, lại xử xuất một chiêu khổ nhục kế, để Hứa Khoa Nghi tìm người hung hăng đánh chính mình một trận, đem mình rút ra được thương tích khắp người, sau đó ném vào trong địa lao mặt, cùng tứ hoàng tử ngày ngày giam chung một chỗ. Nếu như không có có ngoài ý muốn, mập mạp chết bầm này cần phải đang trong địa lao cùng cái kia vị tứ hoàng tử không ngừng mà tố khổ. Câu cuối cùng, Hứa Khinh Cầm rốt cục vẫn là không nhịn được bật cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.